Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, có thể châm trước, qua quỷ môn quan, vào Anh Ti, đi Hoàng Tuyền, càng là hóa thành quỷ tướng. Đây là Mạch Lăng Phi chưa từng có qua thể nghiệm, càng là khiến hắn thêm một bước lý giải là thế giới một mặt khác. Chỉ bất quá bây giờ Mạch Lăng Phi cũng không phải người bình thường. Đối mặt tất cả những thứ này có thể nhượng thường nhân kinh hô biến hóa. Hắn cũng có thể đi theo tại Dịch Thư Nguyên bên thân. Dùng một loại tương đối bình tĩnh tư thế đối mặt. Lúc này Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân cùng với Mạch Lăng Phi đều đi ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Cái sau không nhịn được trước sau nhìn quanh. Đây chính là Hoàng Tuyền Lộ a. Hoàng Tuyền Lộ cũng không phải một đầu cỡ nào rộng lớn con đường. Hoặc là nói Hoàng Tuyền Lộ là đa dạng, có địa phương rộng, có địa phương chật hẹp, có địa phương dựa vào núi, có địa phương bên cạnh nước. Trên đường quỷ hồn có thưa có dày, có lúc thật xa không nhìn thấy một cái. Hơn nữa trên Hoàng Tuyền Lộ nhiều đường rẽ, các phương quỷ hồn thỉnh thoảng liền sẽ theo những này trên lối rẽ đi tới. Sau đó hội tụ vào Hoàng Tuyền Lộ trình bên trong. A Phi quan sát đến trải qua mỗi một chỗ địa phương. Hắn phát hiện đoàn người mình đi kỳ thật rất nhanh. Thường thường một phiến núi không bao lâu liền sẽ đi qua. Lại hoặc là nơi này quỷ hồn đi đều rất nhanh. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến một chút đóa hoa. Đó là một loại màu hồng đóa hoa. Có lẽ là thường nhân trong tục ngữ đề cập hoa lưỡng sinh. Đúng vậy a. Đây chính là Hoàng Tuyền Lộ, không có gì ly kỳ đúng không? Dịch Thư Nguyên cười lấy nói như vậy một câu, âm phủ gió nhẹ từ từ, đi trên đường cũng không có cái gì mệt mỏi cảm giác. Càng không có cái gì khó chịu, tiền phương hậu phương không thấy phần cuối, trên đường gặp phải quỷ hồn, có nhiều ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ chỉ biết không ngừng đi về phía trước. Có tác nhìn lấy cùng bình thường người sống không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe đến một chút kết bạn quỷ hồn tán gẫu thanh âm. Hồi miễn tựu thường xuyên thay A Phi giải hoặc, tỉ như có quỷ hồn nhìn lấy ngây ngô, khả năng là tại âm ti chịu rất nhiều hình phạt, thường thường là tội ác, tày trời người. Trong đó một chút liền có thể bị đánh ngốc, có cùng người sống không sai biệt lắm. Nên là không bị tội gì. Con cháu cũng thường xuyên tế tự dâng hương. Có quỷ hồn nhìn chút liền là quỷ. Nhìn lấy có chút đáng sợ. Cũng hẳn là có nguyên nhân. Thường thường có thể từ trên người bọn họ tìm tới một chút dấu vết. Tiền phương dần dần xuất hiện tiếng nước. Rất nhanh một đầu rộng rãi sông lớn xuất hiện trong tầm mắt. Quỷ hồn cũng biến thành nhiều hơn. Đây chính là sông Vong Xuyên sao? Không sai, đây chính là sông Vong Xuyên. A Phi cuối cùng không phải chân chính quỷ hồn. Đối với sông Vong Xuyên cũng không có loại kia bản năng sợ hãi cảm giác. Còn lại quỷ hồn tại bên sông Vong Xuyên thường thường sẽ hướng bờ trong trên đường dựa vào. Mà A Phi chính là hiếu kỳ nghĩ muốn nhích lại gần nhìn xem. Hồi miễn lúc này nhảy tới trên vai của hắn. Tại hắn đến gần sông Vong Xuyên phía sau dùng phần đuôi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng phải cẩn thận chút a hát. Đừng đi đến quá mức gần. Vong Xuyên trong sông có nhiều là hung hồn lệ quỷ dữ tợn ác vật. Bọn hắn tại trong sông vĩnh viễn không siêu sinh. Đối bất kỳ tại trên bờ cùng trên thuyền quỷ hồn đều tràn ngập căm ghét. Hận không thể xé nát bọn hắn. Hận không thể đem bọn hắn đều lôi xuống nước. Mạch Lăng Phi trong lòng có chút run lên. Hắn nhìn hướng nhìn như bình tĩnh dòng nước. Mảy may không cảm giác ra hung hiểm. Nhưng hắn biết bả vai con trồn khẳng định không phải đang gạt hắn. Bên cạnh có quỷ thần trải qua. Tề Trọng Bân đi đến A Phi bên cạnh duỗi tay kéo hắn một cái. Lại mang theo hắn theo Dịch Thư Nguyên tại trên đường chính đi tới. Quỷ thần đi ngang qua thời điểm, cũng nặng nhìn A Phi cùng Tề Trọng Bân một chút. Cuối cùng hai cái này quỷ hồn vừa rồi tựa hồ là chủ động nhích lại gần sông Vong Xuyên. Tại cái này quỷ hồn bên trong còn là hiếm thấy. nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Sẽ không quá nhiều chú ý. Có thể tới địa phương này quỷ thần cũng là có chút không giống bình thường. Tuần tra ở trên Hoàng Tuyền Lộ duy trì lấy một chút quy củ. Bản thân cũng sẽ có một chút đặc thù nhiệm vụ. Chỉ bất quá tần suất cũng sẽ không quá cao. Vừa nhìn thấy những này quỷ thần, Dịch Thư Nguyên liền hướng về A Phi cùng Tề Trọng Bân nói một câu. Chúng ta đến nhanh một chút. Nói xong, Dịch Thư Nguyên vẫy tay. A Phi cùng Tề Trọng Bân tự bị kéo về bên cạnh hắn. Ba người dưới chân mang theo một trận âm phong. Tốc độ cũng so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cảm thấy chớp mắt tự lướt qua rất dài cự ly. Theo chu vi quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Phía trước mơ hồ có thể nhìn đến một tòa gác ở trên sông Vong Xuyên cầu lớn. Bản thân sông Vong Xuyên cực kỳ rộng lớn. Như thế cầu Vong Xuyên cũng đã rất dài. Nhưng cầu Vong Xuyên bản thân lại cũng không tính quá rộng. Cho tới lên cầu quỷ hồn đều 10 phần chật chội. May mà là lên cầu cũng rất khó bị chen xuống nước. Tựa hồ trên cầu vốn là có loại nào đó bảo hộ lực lượng. Đến nơi này, quỷ hồn đều sẽ bản năng hướng phía trước vọt tới. Đầu thai là một loại tồn tại ở mỗi một cái quỷ hồn trong lòng khát vọng. Tại thời khắc này phảng phất như là cô quạnh trong tâm linh nhìn đến hy vọng. Cũng rất khó ở chỗ này dừng bước lại. Bất quá Dịch Thư Nguyên đám người nhưng tại cự ly cầu Vong Xuyên còn có một đoạn đường vị trí. Dừng lại, cuối cùng bọn hắn không phải thật muốn đi đầu thai. Dịch Thư Nguyên duỗi tay chỉ hướng bên cầu Vong Xuyên. Nơi đó còn có một khối địa phương. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có loạn thạch, có gò đất. Càng có lẻ tẻ quỷ hồn ở bên kia bồi hồi. Những quỷ hồn này cùng bên cầu tranh nhau lên cầu những khác quỷ hồn là chênh lệch rõ ràng. Mà những quỷ hồn này có đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Có tác như cũ thanh tỉnh, đều không ngoại lệ đều nhìn lấy Hoàng Tuyền đường về. Lúc này, vừa mới trải qua Dịch Thư Nguyên đám người bên thân quỷ thần tại bên cầu hiện thân. Trên người hắn hiện ra một loại mê vụ u quang. Trong chớp mắt đã đi tới khối kia ngừng quỷ chỗ. Sớm tại những này quỷ thần tiếp cận thời điểm, đã có một chút quỷ hồn trước một bước hoặc ẩn náu, hoặc trốn hướng một bên âm phủ trong gò núi. Bất quá đại đa số quỷ hồn y nguyên chờ ở chỗ này. Trong đó một tên quỷ thần quan sai phục sức bên trên còn có vân vân. Trong tay hắn cầm lấy một căn khóa dài, nhìn hướng xung quanh quỷ hồn. Phàm chờ đợi qua 20 năm người, tức khắc qua cầu, một chút quỷ hồn không rõ nguyên do. Còn có người mở miệng cầu tình. Đại nhân, ta muốn chờ người còn chưa tới a. Đúng vậy a đại nhân, ta muốn chờ người cũng không đến đây. Bất quá quỷ thần căn bản không cho quỷ hồn đường lui. Trong miệng thổi ra một trận âm khí, không ít quỷ hồn đỉnh đầu quỷ khí tự hiện lên hào quang, nhanh chóng lên cầu, chớ có bởi vì niệm sinh oán dẫn nước Vong Xuyên biến cố. Quỷ sai quát mắng bên dưới, có một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ tại rất nhiều quỷ hồn trên thân. Một chút quỷ hồn sợ hãi bên dưới tự chủ động lên cầu. Nhưng đại đa số đều không hề lay động. Cho nên sau một khắc, những cái kia quỷ thần bắt đầu động thủ bắt quỷ. Thân hình lấp lóe tầm đó liền đã trực tiếp dùng dây trói hồn bắt lại một chút quỷ khí đặc thù quỷ. Hồn, đại nhân cầu ngài thư thả một chút đi. Không muốn bắt ta, ta còn chưa tới 20 năm, quỷ hồn chạy trốn quỷ sai truy đuổi. Chỉ một lát sau liền tóm lấy không ít quỷ, tự liền cách đó không xa bên cầu Vong Xuyên cũng không ít qua cầu quỷ hồn nhìn hướng bên kia. Đầu lĩnh quỷ thần nhìn ngó hậu phương gò núi, một đôi mắt có chút nheo lại, có chút đã sớm qua thời điểm quỷ vật chạy trốn, nhanh đi chộp tới. Vâng. Ở chỗ này chờ đợi tụ tập quỷ vật quá nhiều, trong đó không ít càng là sinh ra càng ngày càng nặng oán niệm, là đã từng dẫn tới sông Vong Xuyên tại một đoạn này dâng nước. Này cũng không phải chuyện tốt, rõ ràng những này quỷ có thể được tới đầu thai cơ hội. sau cùng dẫn tới tai họa. Tựu không chỉ là chính mình vĩnh viễn không siêu sinh, sẽ còn liên lụy cái khác quỷ. Một chút lâu năm lão quỷ bị bắt trở lại, trong đó một chút trên thân đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Thậm chí tựu như nhân gian bách tính nói xuất hiện mặt xanh nanh vàng chi tướng. Những này quỷ rất nhiều vốn là bởi vì oán niệm chờ ở chỗ này. Ban sơ có lẽ còn có thể đầu thai, nhưng bây giờ cũng đã chậm. Không ít quỷ vật còn chưa lên cầu tựu dẫn tới vong xuyên nước sông rối loạn. Liền trực tiếp bị quỷ thần ném vào trong sông, phát ra thê lương không cam lòng kêu thảm. Loại thanh âm này cũng dọa đến chu vi quỷ thần câm như hến. Qua cầu thời điểm động tác đều nhỏ nhẹ. Lúc này, bên cầu dẫn đầu tuần sát sứ đi hướng một tên thần sắc bất an nữ tử. Trên đỉnh đầu nàng quỷ khí mặc dù còn tương đối sáng sủa, nhưng có thể phân biệt ra được đã ở chỗ này rất lâu. Ngươi chí ít đợi hơn 19 năm, không còn bao lâu, ngươi còn muốn chờ xuống dưới sao? Bẩm đại nhân, Ngôn Vân Thành Hoàng đại nhân cho phép ta tại đây chờ đợi 20 năm. 20 năm vừa đến ta sẽ tự mình lên cầu. Quỷ thần nhíu mày nhìn lấy nữ tử. Chiếu trương làm việc là nên, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, trước mắt nữ tử này khả năng là sẽ không dễ dàng đi. Sợ là đến thời điểm lại đến là một trận nắm bắt. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Quỷ thần nói xong tựa hồ phát giác cái gì. Trải qua nữ tử xoay người nhìn hướng lúc đến phương hướng. Nơi đó có ba cái quỷ hồn cũng ở nơi đây đứng vững. Mới tới, không đúng, làm sao trên thân không có âm ti phê phù chi quang. Mà vừa mới trò chuyện nữ tử tắc nhíu mày, một mực chăm chú mạch lăng phi nhìn, tựa hồ có chút nghi hoặc, tựa hồ có chút mê mang, tựa hồ có chút không dám xác nhận, chỉ bất quá A Phi lại liếc mắt nhận ra nữ tử. Cho dù nữ tử bộ dáng tại trong ký ức đã hơi có vẻ mơ hồ. Có thể giờ khắc này, hết thảy hồi ức trong nháy mắt rõ ràng. Hắn chính là sải bước đi hướng bên kia. Tê Tâm, một tiếng hô hoán truyền tới. Nữ tử chấn động trong lòng, thoáng cái trợn to hai mắt. A Phi, hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai, chậc chậc một tiếng. Có thể gặp mặt kêu, A Phi. Quan hệ đều không tầm thường, bên kia quỷ thần mặt lộ ra kinh ngạc, vậy mà gặp gỡ một cái đợi đến. Ở chỗ này chờ đợi quỷ không ít, đợi đến cũng không nhiều, mà lại không phải oán nợ mà chờ, mà là hệ tình mà đợi. Bất quá những này quỷ lai lịch có chút không thích hợp a. Quỷ thần kia đầu tiên nhìn hướng A Phi, bởi vì kích động, khóe mắt đều tràn ra nước mắt. Cái này nước mắt bao hàm chân tình, nhưng cũng bộc lộ ra một tia tiên thiên chân dương khí tức. Cùng âm phủ không ăn khớp, cái này cũng thoáng cái nhượng quỷ thần kia híp mắt lại. Dịch Thư Nguyên bên kia thầm nói không ổn. Ai tiên sinh, ngài quỷ thuật họa bì muốn bị phá. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, tựa như là a, bên kia quỷ thần đã hướng hắn đi tới. Rất hiển nhiên đối phương là nhìn thấu ba cái không phải bình thường quỷ hồn. Càng là vậy mà nhìn thấu Dịch Thư Nguyên mới là người cầm đầu. Chủ yếu là thông qua mặt khác hai cái quỷ hồn đối với trung gian người thái độ nhìn ra được. Mà giờ khắc này, quỷ thần kia đã đi tới Dịch Thư Nguyên bên thân, nhìn chút đối phương quan phục, nên là mấy ti cộng tôn tuần sát sứ, thuộc về nhiều chỗ âm ti đều tán thành quỷ thần. Quanh năm bồi hồi hoàng tuyền, đạo hạnh không cạn, Dịch Thư Nguyên nghĩ đến ứng đối như thế nào đây? Cuối cùng loại tràng diện này đối với hắn mà nói tự nhiên không phải cái gì bước không qua khảm. Nhưng bao nhiêu cũng là có chút lúng túng, chỉ bất quá quỷ thần kia đến bên cạnh hắn lại khẽ mỉm cười. Thấp giọng nói ra, có chút môn đạo, đưa dương hồn đi âm tới gặp quỷ, cũng tính là hữu tâm. Tính tới nữ tử này 20 năm kỳ sắp tới, các ngươi mau một chút, cũng khuyên nữ tử kia qua cầu, lâu thường thường sinh biến, loại sự tình này ta thấy nhiều. Nói xong quỷ thần nhìn Tề Trọng Bân một chút, chuyện của các ngươi ta tự mắt nhắm mắt mở. Nhanh một chút ly khai a. Quỷ thần chiếu trương làm việc, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Gặp ác nghiêm trị, gặp thiện rất nhiều lúc cũng sẽ mở một mặt lưới. Mà trước mặt cái này hiển nhiên cũng là có thể châm trước. Dịch Thư Nguyên ngầm hiểu, vội vàng hướng lấy quỷ thần hành lễ. Tề Trọng Bân cũng đi theo thi lễ, đa tạ đại nhân châm trước. Quỷ thần nhẹ gật đầu. Tiểu Âm Sơn bên kia có một chút lâu năm lão quỷ đã nhiều năm chưa từng bắt về. Ta đi một chút liền tới, chờ ta trở lại thời điểm, hy vọng nhìn thấy nàng đã qua cầu. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, đại nhân xin cứ tự nhiên. Quỷ thần nhẹ gật đầu, xoay người mang ra một trận âm phong, chớp mắt đã biến mất tại bên núi kia. Hết chương.